thị trấn đầy cám dỗ. Chương 136, song phi trong đêm chín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, đó cũng là bạn thân của mình Trần Ngọc Thuần, hy vọng rằng nụ hôn đầu tiên và lần đầu tiên của Trần Nan với một người đàn ông có thể để lại một ký ức tốt trong cô. Đối với danh tính anh họ và em họ thì đều là giả, điều quan trọng là không khí lúc này rất đẹp, nếu không phải uống quá nhiều rượu, Trần Nan, người luôn xấu hổ, sẽ không chấp nhận như vậy. Trần Nan rụt rè theo bản năng mà thôi. Trần Ngọc Thuần biết rằng cô ấy đã đồng ý, nếu không cô ấy sẽ không nhìn trộm lâu như vậy, càng sẽ không đồng ý nằm vào cánh tay của Trương Đông dưới sự hướng dẫn của mình. Vừa nãy cô ấy đã thấy bộ dáng xấu hổ của mình, thì bây giờ mình phải nhìn lại. Trần Ngọc Thuần cười danh mãnh, thậm chí bắt đầu tưởng tượng rằng Nan Nan, người luôn nhu thuận, sẽ có phản ứng như thế nào trên giường. Đôi mắt Trần Nan ngày càng mờ đi, và âm thanh thở hổn hển cũng trở nên dồn dập. Trương Đông bắt lấy cái lưỡi nhỏ bé của Trần Nan và mút nó một cách hào hứng. Cô bé run rẩy liên tục nhưng cũng không còn vùng vẫy nữa. Đôi tay anh đặt trực tiếp lên bầu sữa to lớn, và véo vài lần vào núm vú, mỗi lần đều khiến cô cảm thấy như bị điện giật. Trần Ngọc Thuần nói không sai. Ngực của Trần Nan rất nhạy cảm, nhưng làm sao cô ấy biết được. Tuy nhiên, vấn đề này không quan trọng với Trương Đông. Đây là một nụ hôn mãnh liệt và ướt át để cho người chưa hiểu chuyện như Trần Nan ngần như kích động đến ngất xỉu. Khi cô ấy gần như ngạt thở mới vùng vẫy một tiếng. Trương Đông mới miễn cưỡng buông cái miệng nhỏ ra, lúc hai người tách ra trên môi họ cũng kéo ra một tơ mỏng thật dài. A, Trần Nan hô lên yếu ớt, đôi mắt khép hờ và thở hổn hển, sự tiêu hồn của nụ hôn này đã vượt xa trí tưởng tượng của cô. Toàn thân Trần Nan giã rời vô lực, cặp vú đầy đặn phập phồng lên xuống khi cô thở dốc. Trương Đông thấy vậy nuốt nước miếng liên tục, lúc này cũng không cần phải cố kỵ gì nữa, trực tiếp vuốt ve cơ thể Trần Nan, rồi xoa nắn lấy bầu sữa kiêu ngạo của cô. Trương Đông rất hào hứng khi chơi với cặp sữa lạ miệng này. Núm vú hồng hồng đã cứng lại, và Trương Đông không dám dùng quá sức. Anh chỉ có thể xoa xoa nhẹ nhàng, rồi thi thoảng vò vò, vừa dùng chân gác ở giữa hai chân Trần Nan. Trần Nan rụt rè nhắm mắt lại và khẽ rên rỉ, cơ thể run rẩy dưới sự vuốt ve của Trương Đông. Anh Đông, mau hôn meo meo Nan Nan, cô ấy thích điều này nhất. Lúc này, Trần Ngọc Thuần có phần không thể chịu nổi, và cười trêu ghẹo. Em đã từng hôn nó một lần, chỉ không bao lâu. Cô bé này đã kêu đồ lót ướt, cô ấy nhạy cảm hơn em nhiều. A, Ngọc Thuần, Trần Nan đột nhiên xấu hổ hét lên, không ngờ Trần Ngọc Thuần lại nói chuyện riêng tư đáng xấu hổ như vậy. Trương Đông nghĩ thật không sai, họ thực sự đã chơi trò này. Trương Đông phấn khích không thôi, hai tay xoa nhẹ mấy lần, anh đâm sầm vào ngực của Trần Nan, và cầm một cặp sữa đầy đặn để đánh vào nhau, sự rung chuyển của làn sóng thịt khiến Trương Đông lóa mắt. Trần Nan thì ngại ngùng không dám nói nữa, chỉ yêu kiều thở gấp. Nan Nan, ngực của em rất đẹp, anh Đông muốn nuốt nó. Trương Đông mỉm cười, sau khi nuốt một ngụm nước bọt, anh ngậm một núm vú nhỏ của Trần Nan và nhẹ nhàng ấn nó bằng lưỡi. A, Trần Nan đột nhiên mở to mắt và run rẩy dữ dội. Sự thô kệch của lưỡi Trương Đông mang lại khoái cảm cực kỳ đặc biệt, khiến cô không thể hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Trần Nan to đến nỗi Trương Đông bị sốc và biết rằng Trần Ngọc Thuần đã đúng. Ngực Trần Nan rất nhạy cảm. Ngay sau đó Trương Đông hưng phấn lạ thường, anh liên tục liếm vú Trần Nan, miệng mút hai núm vú, lưỡi anh bay qua bay lại và muốn trực tiếp nuốt chừng hai núm vú đầy hấp dẫn này. A hát, anh Đông, ngứa, a hát, Trần Nan thở hổn hển nức nở, và bắt đầu hét lên vài từ không rõ ràng. Lông mày hơi nhăn và cắn vào bàn tay nhỏ. Rõ ràng, cô đang kiềm chế bản thân mình để không phát ra âm thanh. Sự kích thích của âm thanh này khiến Trương Đông càng phấn khích hơn. Anh dùng hai tay để chơi với hai bộ ngực lớn, đặc biệt là hai núm vú hồng luôn khiến người ta muốn nuốt chừng chúng. Trương Đông đã sử dụng tất cả những phương pháp liếm mà anh có thể nghĩ ra được, ngay lập tức giọng nói của Trần Nan ngày càng trở nên cấp bách hơn, toàn thân toát ra một lớp mồ hôi. Lúc này, Trương Đông cảm thấy nóng bừng, nhìn xuống, hóa ra Trần Ngọc Thuần đã nhịn không được và đang quỳ xuống phía dưới giúp anh khẩu giao. Nhìn thấy Trương Đông quay xuống, Trần Ngọc Thuần nở một nụ cười quyến rũ của tiếp tục liếm láp côn thịt nhưng cũng cố tình liếm cặp đùi đang run rẩy của Trần Nan, cảnh này thậm chí còn thú vị hơn khiến Trương Đông gần như điên rồ. Trò chơi dâm với miệng lưỡi tiếp tục kéo dài. Sau hơn 20 phút âu yếm nhau, Trương Đông đã toát mồ hôi. Lúc này, Trần Ngọc Thuần bất ngờ tiến đến và hôn Trần Nan bằng cái miệng nhỏ vừa khẩu giao cho Trương Đông. Trần Nan hơi sững sờ, nhưng khi Trương Đông mút vào núm vú cô say mê hừ một tiếng và hôn lưỡi Ngọc Thuần. Trương Đông liếm đến khi miệng bị tê, thấy hai cô gái vẫn còn hôn nhau. dứt khoát đứng thẳng lên và chiêm ngưỡng màn kích tình đẹp đẽ của họ. Họ cũng rất phấn khích khi thấy thành quả của chính mình, bên trên hai bầu vú sung mãn đầy nước miếng của mình còn không nói, còn gieo xuống hai khỏa ô mai, vẻ đẹp theo những thăng trầm của từng hơi thở lộ ra một khí tức của dục vọng. Ngọn lửa dục đã được đốt cháy hoàn toàn. Dưới sự liên tiếp kích thích thì Trần Nan mặc dù xấu hổ cũng bỏ bê Trương Đông, cũng dữ dội đáp trả nụ hôn ướt át của Trần Ngọc Thuần. Thậm chí ngay cả khi cô không hứng thú với mùi vị nam tính trên môi, cô cũng không phản cảm, ngược lại nó lại cho cô một sự phấn khích hơn. Khi Trần Ngọc Thuần và Trần Nan bỏ quên sang một bên, não của Trương Đông nóng bỏng và tiến vào gần họ. Sau khi chạm một tay vào tóc Trần Ngọc Thuần, anh vuốt vuốt côn thịt và cúi về phía trước. Trần Ngọc Thuần nhìn Trương Đông với ánh mắt danh mãnh, rồi ngẩng đầu lên, sau khi giữ cái kia mút mút một vài lần, cô rút côn thịt của Trương Đông ra và đặt nó lên miệng Trần Nan. Nan Nan, hãy thử xem, chúng ta cùng làm cho anh Đông thoải mái chứ. Trần Ngọc Thuần quyến rũ liếm láp quy đầu Trương Đông bằng lưỡi của mình, vừa buông lời dụ dỗ Trần Nan. Trần Nan ngập ngừng, đôi mắt đầy sương mù nhìn qua Trương Đông một chút. Cuối cùng cô cũng nhắm mắt lại và học theo bộ dáng của Trần Ngọc Thuần. Cô dùng mình lè lưỡi và liếm láp côn thịt, sau đó lại rụt rè lắc đầu ra chỗ khác, dường như chỉ ra rằng đây là giới hạn lớn nhất của cô. Rốt cuộc đó vẫn là một trinh nữ, Trần Nan có thể làm điều này, đã khiến Trương Đông rất xúc động. Mặc dù lúc đầu anh đã nghĩ đến việc để côn thịt trên hai cái miệng nhỏ của họ, để cho họ vừa hôn môi vừa liếm láp côn thịt, nhưng dường như cảnh này vẫn cần sự kiên nhẫn để dạy dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian này không nên quá khẩn cấp, nếu không sẽ rất tệ khi làm cô ấy sợ. Cách chương.